Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 279, kiểu mới binh khí. Trên đường phố, Chu Hạo cùng đồng giao đi. Hải Dương cự thú mối nguy tử vong quá nhiều người. Chu Hạo thở dài một hơi, thoạt nhìn cảm xúc rất hạc. Hắn cùng Triệu Nham Trường cấp 3 ngồi cùng bàn 2 năm. Hiện đang hồi tưởng lại đến, trong lòng rất thương cảm. Đồng giao, ngươi nói có hay không để cho người ta cải tử hồi sinh bảo vật? Ngoặc kép, Chu Hạo bỗng nhiên nói. Này là trước kia Phương Thanh hỏi hắn. Đồng giao sững sờ, lắc đầu nói. Không biết, khả năng có a, linh khí thức tỉnh sự tình đều phát sinh. Còn có phi thiên độn địa, này giống như là hoa hạ cổ đại thần thoại lại hiện ra. Tại trong truyền thuyết thần thoại, coi như nhân viên tử vong, kỳ thật cũng có thể phục sinh. Chu Hạo nói xong hắn lại là lắc đầu. Hiện tại Triệu Nham thi thể đều không còn nữa. Hắn còn tham gia Triệu Nham thi thể hỏa táng. Cứ như vậy khởi tử hồi sinh quá mức huyền huyễn. Chu Hạo, ta đi lên, đồng giao nói, nàng tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng đã ngừng lại. Được, Chu Hạo gật đầu, nên làm sao hướng đồng giao cầu hôn đâu. Ngoặc kép, nhìn xem đồng giao rời đi, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn lần trước nói hướng đồng giao cầu hôn, chiếc nhẫn đều chuẩn bị xong, thế nhưng hắn mong muốn cho đồng giao lưu lại ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ liền tùy tiện một chiếc nhẫn như vậy qua loa. Cô bé trước mắt vì hắn bỏ ra rất nhiều. Hắn muốn cho nàng tốt nhất. Mở ra nguyên khí giả diễn đàn. Chu Hạo nhìn xem chính mình phát một đạo thiếp mời. Hướng một cô gái cầu hôn. Thế nào cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ngoặc kép, đây là hắn theo Chu Lâm Đảo sau khi trở về phát. Đến bây giờ đã có trên 100 đầu hồi phục. Mặc dù cần bằng vào chính mình hoàn chỉnh tin tức gia nhập diễn đàn, nhưng là có thể lựa chọn ẩn giấu tin tức của mình. Ha ha, lầu 1 tới tay, phía dưới lầu 2 nói cho ta biết ưa thích lầu 3. Lầu 3 ở đâu? Lầu 1 nói thích ngươi. Anh, đánh chết anh quái. Bán rúi mốc lớn, tam nguyên một con, 10 nguyên 3 cái. Chu Hạo bất đắc dĩ nhìn xem bình luận, rất nhanh hắn thấy một chút muốn xem đến. Nữ hài tử ưa thích xinh đẹp đồ vật, đưa xinh đẹp tuyệt đối không sai. Ta gặp được một khỏa trân châu, có thể trong đêm tối bày biện ra thất thải quang mang. Bất quá ta chỉ gặp qua, hiện tại đến cùng ở nơi nào ta cũng không biết. Ta gặp qua một đầu kỳ dị kỳ lân ngư, toàn thân màu lửa đỏ. Vô cùng xinh đẹp, bất quá ta bắt được sau nó rất nhanh liền chết. Thất thải trân châu trong đêm tối hiện ra hào. Quang không tính là cái gì. Ta đã từng du lịch thời điểm tại Lam Tâm Đảo gặp được một cái kỳ dị hòn đá. Viên này hòn đá tại lúc ban ngày đều có thể tản mát ra thất thải quang mang. Bao phủ nhất định phạm vi, nếu như đứng ở trong đó, hoàn toàn giống như là ở vào như tiên cảnh. Đây là một người tìm kiếm được. Cuối cùng vẻn vẹn một khỏa lớn chừng bàn tay hòn đá bán ra 20 vạn giá trên trời. Có cầu làm chứng, một đạo tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Mở ra hình ảnh, một chỗ khu vực giống như là bị rất nhiều đạo giao sai thỏa sức hỗn tạp cầu vồng bao phủ lại. Thoạt nhìn đúng là vô cùng mỹ lệ. Này hòn đá không sai. Chu Hạo trong lòng hơi động. Chỗ kia khu vực cảnh tượng liền hắn đều bị kinh diễm đến. Lam Tâm Đảo sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Lam Tâm Đảo là Thái Bình Dương lên một cái lớn to lớn hòn đảo. So Chu Lâm Đảo muốn lớn hơn nhiều. Chu Hạo thực lực bây giờ đã đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thẩm tra đến tin tức rất nhiều. Phía trước Lam Tinh Đảo lên cũng có nhân viên ở lại. Vẫn là một chỗ du lịch danh địa. Bất quá, tại linh khí thức tỉnh không lâu sau, chỗ này trên đảo người may mắn còn sống sót thành viên đã toàn bộ rút lui. toàn bộ hòn đảo đều bị hải dương cự thú hoàn toàn chiếm lấy. Đi Lam Tâm đảo một chuyến, dùng thực lực của ta còn có linh hồn, trừ phi thần nguyên cảnh hải dương cự thú xuất hiện, ta mới có nguy hiểm có thể chết đi. Bất quá tại linh hồn của ta dưới, thần nguyên cảnh hải dương cự thú xuất hiện tại nhất định phương vị, ta có khả năng trong nháy mắt cảm nhận được, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ cần thần nguyên cảnh hải dương cự thú không nhìn thấy ta, ta đây liền không có nguy hiểm. Chu Hạo trong lòng nói, toàn bộ địa cầu trong hải dương mới mấy con thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Này gặp phải xác suất thì tương đương với Chu Hạo tại Hoa Hạ căn cứ trong hải vực sông Sáu gặp phải xác suất. Ông, đang lúc Chu Hạo nhìn thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên chấn động lên. Trừ lão, Chu Hạo nhìn xem điện báo biểu hiện, cấp tốc nhận nghe điện thoại. Chu Hạo, Trừ Huyền thanh âm theo trong điện thoại vang lên, nghe tựa hồ vô cùng hưng phấn, nói, cái kia màu trắng hòn đá nghiên cứu ra được, đây là địa cầu chúng ta lên một loại hoàn toàn mới kim loại. Có được rất nhiều kim loại không có ưu điểm, vô cùng thích hợp với chế tác thành binh khí. So với chúng ta phía trước chế tạo ra nhất binh khí tốt còn mạnh hơn mười mấy lần. Liền xem như thiên nguyên cảnh hậu kỳ hải dương cự thú thân thể đều có thể cắt đứt. Thiên nguyên cảnh phía dưới hải dương cự thú tuyệt đối ngăn cản không nổi. Quá tốt rồi, Chu Hạo trên mặt lộ ra nụ cười. Chúng ta đã chế tạo ra một chút binh khí, ngươi có thể tới tuyển lựa một chút. Giống như là màu trắng hòn đá chế tác thành phi đao. Lực xuyên thấu cũng là vô cùng kinh người. Đủ có thể xuyên thấu qua thiên nguyên cảnh hậu kỳ hải dương cự thú thân thể. Trử Huyền nói, được. Chu Hạo gật đầu. Hắn trên người bây giờ binh khí mạnh nhất chỉ có thần bí trường kiếm cùng thần bí áo giáp. Trừ cái đó ra không còn mặt khác. Hiện tại có càng nhiều binh khí lựa chọn. Chu Hạo khẳng định chọn một chút, ngồi chiến cơ, Chu Hạo đi tới một chỗ căn cứ, Trừ Huyền đang ở chỗ này trong căn cứ, màu trắng hòn đá cũng ở nơi đây nghiên cứu. Ha ha, Chu Hạo, ngươi cũng tới, ngươi cũng là vì hối đoái chuyện binh khí à. Ngoặc kép, tại đây bên trong, còn có mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả, thấy Chu Hạo, đều tại chào hỏi. Chu Hạo cũng cười từng cái hô, đương nhiên, cũng có thiên nguyên cảnh cường giả thái độ không hề hữu hảo. Cường giả tính tình ban đầu liền khác nhau, mà lại phía trước Chu Hạo giao dịch thiên nguyên quả cũng cự tuyệt rất nhiều thế lực. Những thế lực này tự nhiên sẽ có một ít bất mãn. Chu Hạo, ta nghe Trương Kiền nói là ngươi phát hiện màu trắng hòn đá chỗ khác thường. Mới để cho chúng ta đạt được nhiều như vậy màu trắng hòn đá. Vượt xa quốc gia khác thế lực. Nơi xa, kiếm tiên Trương Nhất Hàng đi tới cười nói. Ha ha, may mắn. Chu Hạo cười nói. Lúc trước tại trên Internet dẫn tới vô số chấn động kiếm tiên. Hiện tại hắn hoàn toàn có khả năng thản nhiên đối mặt. Không có có bất kỳ khẩn trương gì. Lập tức đại môn mở ra. Các người có khả năng ở trong đó hối đoái binh khí. Mỗi một kiện đều cần tương ứng điểm cống hiến. Nơi xa, Trử Huyền đi tới nói. Vâng, hết thảy thiên nguyên cảnh cường giả gật đầu. Đại môn mở ra, rất nhiều người thành viên đều đi vào. Trong kho hàng, đã có trên 100 kiện binh khí. Này chút màu trắng hòn đá tính chất mềm mại. Chế tạo thành binh khí khẳng định rất dễ dàng. Màu sắc cũng thay đổi. Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Những binh khí này màu sắc không giống nhau. Chỉ có một số nhỏ hiện ra màu trắng. Mong muốn nhường binh khí cải biến màu sắc. Rất dễ dàng liền có thể làm được. Bắt đầu hối đoái. Ngoặc kép, Chu Hạo tuyển lựa lấy. Hắn bây giờ có được điểm cống hiến số lượng hết sức kinh người. Đều là cống hiến màu trắng hòn đá lấy được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.